Hey Class, chương 5, góc truyện audio.com. Tại thư viện của trường, nó mãi mới có thể lôi kéo Nam đứng trước cổng thư viện với nó. Hai người bước vào cửa, những con mắt đang vô cùng chăm chú tìm chuyên, tìm sách cũng phải ngước mắt lên nhìn, có những con mắt mang sự ngạc nhiên, cũng có những ánh mắt sắc lém có thể giết người đang nhìn chăm chăm vào hai chúng nó. Tất nhiên là ánh mắt mang hình viên đạn đấy không phải dành cho Nam rồi. GT, cũng phải thôi bởi Nam là con nhà danh giá, đẹp trai, học giỏi mà lại đang đi cùng một cô bé ngoại hình bình thường không mấy nổi bật. Bọn con gái không nhìn nó mới lạ, một phần Nam cũng không bao giờ đi với một đứa con gái nào cả. Nói chuyện lại càng không, nên Nam còn có biệt danh là Vũ Băng. Tên của Nam là Vũ Hoàng Nam, nó lạnh sống lưng khi bị hàng loạt ánh mắt đang nhìn mình bèn đẩy cậu vào trong. Sao mọi người nhìn tôi ghê thế? Bộ mặt tôi dính gì hả? Nó vội hỏi Nam, tay không ngừng sờ mặt, chỉnh lại tóc tai Nam không nói gì. Quay mặt đi cười thầm, này sao anh không nói gì vậy? Anh chờ tôi một lát, tôi vào nhà vệ sinh đã. Trong lúc đấy anh tìm tạm quyển gì đó đọc nhé. Nói rồi nó chạy vội vào nhà vệ sinh sau khi nó đi được vài phút. Một đống cô chạy đến chỗ cậu. Nam ơi, anh vừa đi với ai đấy? Em thấy cô ấy chả có gì đặc biệt cả, hay anh ra ngồi đọc sách với em nhé. Cô một vừa nói vừa cười. Ta nói cười giống hồ ly ghê luôn á, nói mà tức cái lồng ngực. Nam, hay ra chỗ em ngồi đi. Em đọc cho anh nghe cái này này. Cô hai nói chen miệng cô một rồi cái thư viện bắt đầu nhao nhao như cái chợ vậy. Thề luôn tôi thấy mấy bà hám dai dễ sợ luôn. Mà nói tôi cứ thấy nhột sao á. Bảo vệ cũng đi đến. Bác bảo vệ phải hét lên mấy cổ mới dừng lại. Này này, thích nói thì ra ngoài kia mà nói nhé. Mấy cô đừng có mà nhao nhao như cái chợ ở trong thư viện nhé. Bác bảo vệ tức giận quát. Tội bác ghê vậy đó. Mấy cô vừa đi khỏi, nó mới chịu ló cái mặt xinh gái của nó ra khỏi cái nhà vệ sinh. Nó đến hỏi, nãy có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả. Nam xét, lòng thầm nghĩ làm gì trong đó mà lâu vậy? Cô ngủ trong đấy hay gì vậy? Xin lỗi nha tại chép này chán quá. Cách chương.